Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, trùng kích. Cỡ lớn tàu bảo vệ trên hệ thống truyền tin càng mạnh. Lần này Lê Ông cùng cỡ lớn tàu bảo vệ chủ não kết nối. Không chỉ là có thể phát ra mệnh lệnh, càng là có khả năng thực hiện thực lúc viễn trình thao túng. Wheeler City tư nhân sở nghiên cứu bên trong. Lê Ông kích hoạt rồi, chăm luyện tinh thần bí pháp. 100 cây tinh thần lực dây nhỏ ở trước mặt màn sáng trên nhấn vào. Từng đầu mệnh lệnh thông qua đường dây riêng kết nối. Phát đến rồi cỡ lớn tàu bảo vệ chủ não. Cũng thông qua chủ não khống chế rồi 4 đài quân dụng sửa chữa người máy. Nguyên bản Lê Ông đối với chiếc này cỡ lớn tàu bảo vệ là chuẩn bị qua một đoạn thời gian. Bomber quân đội đối chiếc này cỡ lớn tàu bảo vệ truy tra không như vậy nghiêm về sau. Liền đem cỡ lớn tàu bảo vệ cải tiến thành chính mình tư nhân phi thuyền. Hắn nhưng là đối AN nghị viên kia chiếc biển xanh số cỡ lớn tư nhân phi thuyền rất đúng hâm mộ. Cũng muốn có một chiếc chính mình cỡ lớn tư nhân phi thuyền. Bất quá bởi vì sự tình phát sinh rồi biến hóa. Lê Ông bây giờ không còn là cái kia không có cái gì tài sản người nghèo. Hắn có được Wheeler phi thuyền chế tạo công ty 10% cổ phần. Lê Ông hoàn toàn có năng lực dùng chính mình tài phú cùng quan hệ. Đi chế tạo một chiếc thuộc về hắn cỡ lớn tư nhân phi thuyền. Thậm chí tại đồng dạng có thể có lấy cùng cỡ lớn tàu bảo vệ giống nhau hệ thống vũ khí. Wheeler phi thuyền chế tạo công ty liền có sinh sản cỡ lớn tàu bảo vệ dây chuyền sản xuất. Hắn cái này cổ đông cùng quan trọng kỹ thuật nhà cung cấp. Nghĩ muốn chế tạo một chiếc tư nhân chiến hạm nghĩ đến không phải là cái gì việc khó. Ngoài ra, cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất, là bởi vì hắn nghĩ muốn đem chiếc này cỡ lớn tàu bảo vệ xem như công kích vũ khí. Dù sao chiếc này cỡ lớn tàu bảo vệ ở quân đội hệ thống bên trong cũng là hắc hộ. Chính là ra rồi việc cũng tra không được hắn trên đầu. 4 đài quân dụng sửa chữa người máy công việc lu bù lên. Đem nhiều cái tấm chắn năng lượng máy phát lắp đặt ở cỡ lớn tàu bảo vệ trên. Thay thế cỡ lớn tàu bảo vệ vốn có tấm chắn năng lượng máy phát. Này hạng công tác bởi vì viễn trình tín hiệu trì hoãn. Thẳng đến ngày thứ 3 mới kết thúc. Tại vì cỡ lớn tàu bảo vệ lắp đặt rồi cấp 4 văn minh tấm chắn năng lượng máy phát sau. 2 đài quân dụng sửa chữa người máy đem cái cuối cùng mở dương ra. Bên trong là một cái hình hộp chữ nhật hợp kim thể. Mặt ngoài thậm chí còn có thể nhìn đến mối hàn lông đâm. Thấy rõ cái đồ chơi này chế tạo công nghệ thô ráp. Như thế không thể trách Lê Ông. Lê Ông lại không phải chuyên nghiệp ngoại hình nhân viên thiết kế. Hắn đối này mai, siêu phóng xạ diệt thế đạn yêu cầu chính là có khả năng sử dụng. Về phần nói ngoại hình, trừ hắn ngoài, còn có ai có khả năng nhìn đến siêu phóng xạ diệt thế đạn ngoại hình? Chờ, siêu phóng xạ diệt thế đạn phát huy tác dụng. Này xấu xí sắc ngoài cũng sớm liền biến thành rồi cho bụi. 2 đài quân dụng sửa chữa người máy đem siêu phóng xạ diệt thế đạn cố định ở phòng điều khiển. Nơi này có một đài chuyên dụng cấp 4 văn minh tấm chắn năng lượng máy phát. Đài này chuyên dụng cấp 4 văn minh tấm chắn năng lượng máy phát. Khả năng lượng cũng không có cùng cỡ lớn tàu bảo vệ động cơ kết nối. Mà là đem cỡ lớn tàu bảo vệ trong một đài loại nhỏ tàu đổ bộ động cơ hủy rồi xuống tới. Chuyên vì đài này tấm chắn năng lượng máy phát cung cấp năng lượng. Làm chuyên dụng tấm chắn năng lượng máy phát bị kích hoạt sau. Cũng sẽ chỉ đem siêu phóng xạ diệt thế đạn, đơn độc động cơ cùng tấm chắn năng lượng máy phát bảo hộ trong đó. Cho dù là cỡ lớn tàu bảo vệ bị hủy diệt, siêu phóng xạ diệt thế đạn y nguyên có khả năng được bảo hộ một đoạn thời gian. Lê Ông càng là vì siêu phóng xạ diệt thế đạn làm rồi mấy loại kích phát phương thức. Một là từ chủ não thao túng sửa chữa người máy nhấn siêu phóng xạ diệt thế đạn trên mở bạo cái nút. Hai là làm ngoại giới hoàn cảnh phát sinh biến hóa. Siêu phóng xạ diệt thế đạn liền sẽ tự động bị dẫn nổ. Ba là Lê Ông thông qua viễn trình đến khống chế dẫn nổ. Hết thảy công tác sau khi chuẩn bị xong. Cỡ lớn tàu bảo vệ từ rãnh biển dưới dâng lên. Cũng mở ra rồi ẩn thân mô thức. Từ DCE-643323 tinh cầu đến lên dòng họ ở vũ trụ bên trong xây dựng vũ trụ thành. Cần muốn thông qua một lần nhảy vọt điểm, lại trải qua 6 ngày vận chuyển thời gian. Trong khoảng thời gian này, Lê Ông cần muốn cỡ lớn tàu bảo vệ lặng yên vận chuyển. Không kinh động bất luận cái gì người. Quân đội nhưng là một mực đang đuổi tra chiếc này cỡ lớn tàu bảo vệ. Tuy nói Lê Ông sớm liền nhường chủ não đem cỡ lớn tàu bảo vệ trong hết thảy quân đội thiết lập khả năng bị truy tung thiết bị thanh trừ. Nhưng hắn cũng không dám hứa chắc ở đi qua nhảy vọt điểm lúc. Cỡ lớn tàu bảo vệ có thể hay không bị cái khác phi thuyền phát hiện. Cỡ lớn tàu bảo vệ bắt đầu rồi vận chuyển. Lê Ông cũng không có buông lỏng. Hắn trừ rồi thời gian tu luyện ngoài. Cơ hồ tất cả thời gian đều chú ý cỡ lớn tàu bảo vệ vận chuyển tình huống. Tốt ở hắn cũng không có lãng phí thời gian. Hắn một bên chú ý cỡ lớn tàu bảo vệ. Còn vừa đang luyện tập lấy, linh mộc thuật. Dùng rồi 5 ngày thời gian. Lê Ông thể thuật hệ tinh chủng trong. Cực kỳ phức tạp, linh mộc đồ văn, bị vẽ thành công. Bất quá hắn cũng không có thí nghiệm. Trước mắt hắn trọng yếu nhất việc. Chính là giám sát lấy cỡ lớn tàu bảo vệ vận chuyển quá trình. Lê Ông vận khí không tệ. Ở cỡ lớn tàu bảo vệ thông qua nhảy vọt điểm lúc. Nhảy vọt điểm khác một bên cũng không có phi thuyền. Này nhường hắn yên tâm không ít. Nên biết rõ cỡ lớn tàu bảo vệ mặc dù mở ra rồi ẩn thân trạng thái. Nhưng ở đi qua nhảy vọt điểm lúc. Ẩn thân trạng thái sẽ tự động mất đi hiệu lực. Đoạn này thời điểm cỡ lớn tàu bảo vệ ở vào bị quét hình thiết bị cùng quang học thiết bị phát hiện. Trạng thái này ngược lại cũng bình thường. Mỗi chiếc phi thuyền đi qua nhảy vọt điểm thời gian có hạn. Nhảy vọt điểm phần lớn thời gian đều ở vào nhàn rỗi bên trong. Về sau vận chuyển bên trong. Ẩn thân trạng thái cỡ lớn tàu bảo vệ. Lại thêm lên hết sức rời xa bình thường tuyến đường an toàn. Khiến cho một đường vận chuyển đều 10 phần an ổn. Vận chuyển cuối cùng một ngày. Cỡ lớn tàu bảo vệ rồi tất cả quét hình thiết bị. Mà liền đối ngoài thông tin thiết bị cũng chỉ bảo hộ rồi cùng Lê Ông đường dây riêng kết nối. Này khiến cho cỡ lớn tàu bảo vệ đối ngoài tỏa ra tín hiệu giảm bớt đến rồi cực hạn. Nhưng cỡ lớn tàu bảo vệ bị phát hiện tỷ lệ hạ thấp lý luận thấp nhất điểm. Căn cứ Mueller City hệ thống an toàn phân tích. Lê Ông phán đoán lên dòng họ vũ trụ thành. Hẳn là cũng cùng Mueller City hệ thống an toàn đại khái chênh lệch không nhiều. Lê Ông cần thiết phải chú ý là cuối cùng 1 vạn cây số khoảng cách. Khoảng cách này là vũ trụ thành cuối cùng một đạo an toàn tuyến. Đến rồi 1 vạn cây số phạm vi. Dùng vũ trụ thành làm cơ sở đứng các loại cỡ lớn quét hình lắp đặt sẽ toàn bộ ngày không ngừng phát. Ra quét hình tín hiệu. Này trong đó thậm chí có cấp 4 văn minh quét hình hệ thống. Chí ít Lê Ông biết rõ Mueller City liền có 4 cấp văn minh quét hình hệ thống. Này khiến cho dù là bomber văn minh quân đội chiến hạm. Cũng rất khó im hơi lặng tiếng tiến vào 1 vạn cây số phạm vi trong. Lê Ông hiện tại cần muốn làm đến bước đầu tiên. Chính là nhường cỡ lớn tàu bảo vệ trước đi vào 1 vạn cây số phạm vi ngoài một điểm. Muốn đạt tới cái mục tiêu này, liền cần muốn rời xa quay chung quanh ở lên vũ trụ thành 4 phía tuần tra hộ vệ phi thuyền. Tích tích, liên tục tiếng cảnh báo ở cỡ lớn tàu bảo vệ phòng điều khiển bên trong vang lên. Cũng bị xa ở Mueller City Lê Ông tiếp thu được. Đó cũng không phải Lê Ông vận khí không có rồi, mà là lên dòng họ vũ trụ thành ngoài tuần tra phi thuyền thật sự là quá thân thiết tập hợp. Nếu như Lê Ông là bản nhân tự mình điều khiển cỡ lớn tàu bảo vệ, ngược lại là có thể nhẹ nhõm tránh ra những này tuần tra phi thuyền. Nhưng cỡ lớn tàu bảo vệ xa cách Mueller City thật sự là quá xa. Đường dây riêng kết nối tín hiệu có chút trì hoãn, khiến cho Lê Ông không có cách gì tinh chuẩn thao túng loại cỡ thật là lớn tàu bảo vệ. Bất quá Lê Ông cũng không có cái gì lo lắng. Hiện tại cỡ lớn tàu bảo vệ xa cách lên dòng họ vũ trụ thành khoảng cách chỉ có 1 vạn 2 ngàn cây số, chủ não, dùng vũ trụ thành làm mục tiêu, mở ra động cơ siêu tần mô thức. Lê Ông mệnh lệnh được đưa ra đến rồi cỡ lớn tàu bảo vệ chủ não nơi này. Cỡ lớn tàu bảo vệ chủ não đang tiếp thụ rồi mệnh lệnh sau. 100% thi hành hắn mệnh lệnh. Ở cỡ lớn tàu bảo vệ phòng điều khiển bên trong, cũng không có một con người. Tất cả đều là sửa chữa người máy ở thao tác thiết bị. Cỡ lớn tàu bảo vệ không cần muốn chiến đấu. Tất cả chiến đấu hệ thống đều không cần thao túng. Quét hình hệ thống cũng không cần thao túng. Mà liền hệ thống lái cũng bị khóa chặt rồi, phương hướng mục tiêu sau cũng không cần khống chế. Chủ não khống chế sửa chữa người máy. Cần phải làm chính là phụ trách động cơ năng lượng phân phối. Cỡ lớn tàu bảo vệ động cơ năng lượng. Trước mắt lớn bộ phận cung ứng cho cỡ lớn tàu bảo vệ tốc độ cao nhất vận chuyển. Nhỏ bộ phận cung ứng cho tất cả tấm chắn năng lượng máy phát. Một cấp chuẩn bị chiến đấu. Một cấp chuẩn bị chiến đấu. Đây không phải diễn tập. Lặp lại, đây không phải diễn tập. Tuần tra phi thuyền trên hạm trưởng nhìn lấy màn sáng trên quét xem kết quả. Thông qua dòng họ kênh lớn tiếng báo cáo nói. Một cấp chuẩn bị chiến đấu đã thuộc về rơi vào trạng thái chiến tranh rồi. Cái này cấp bậc cảnh báo phát ra. Ở lên dòng họ vũ trụ thành lịch sử trên trừ rồi diễn tập ngoài liền chưa từng xảy ra. Lên dòng họ thập phần cường đại. Ở Bomber văn minh trong. Chính là thế lực đối địch cũng chỉ sẽ ở chính trị. Phương diện kinh tế. Cùng lên dòng họ đấu sức. Cho tới bây giờ không có cái nào thế lực có can đảm đối lên dòng họ vũ trụ thành động tới võ lực. Này tuần tra phi thuyền trên hạm trưởng nếu như không phải là tận mắt nhìn đến quét hình số liệu. Hắn cũng đồng dạng không tin cái này sự thực. Phát hiện ẩn thân trạng thái không biết thân phận cỡ lớn tàu bảo vệ. Kêu gọi chiến hạm trợ giúp. Hạm trưởng tiếp tục báo cáo nói. Hạm trưởng nhưng không có năng lực đối phó cỡ lớn tàu bảo vệ. Tuần tra phi thuyền tuy là trung cấp phi thuyền, nhưng chuyên chở một ổ chủ pháo. Đoán chừng liền cỡ lớn tàu bảo vệ hộ thuẫn đều không có cách gì phá vỡ. Tuần tra phi thuyền không hề là chủ chiến phi thuyền, mà là kỹ thuật hình phi thuyền. Trong đó bộ lớn bộ phận không gian đều là quét hình thiết bị. Lên dòng họ vũ trụ thành phản ứng tốc độ cũng là cực nhanh. Phòng không vũ khí toàn bộ kích hoạt. Đồng thời từng vị bên trong bậc cao tinh sĩ cũng bị khẩn cấp triệu tập. Tiến vào phi thuyền bên trong cũng lên không nghênh kích cỡ lớn tàu bảo vệ. Đương nhiên, đây là cần muốn một chút thời gian. Lê ông cũng liền là nghĩ bắt lấy cái này chênh lệch thời gian. Cỡ lớn tàu bảo vệ lại không duy trì ẩn thân. Cũng không cần bảo trì không tiết lộ bất luận cái gì tín hiệu trạng thái. Động cơ bị siêu tần sử dụng. Thân hạm đột nhiên tăng tốc. 12.000 cây số khoảng cách, đối với vũ trụ phi hành mà nói, chỉ cần cỡ lớn tàu bảo vệ tăng tốc đến tình trạng hết tốc lực. Chớp mắt liền nhưng đến, cỡ lớn tàu bảo vệ tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền tiến vào 10.000 cây số phạm vi trong. Bắn đạn đạo, chặn đường mục tiêu chiến hạm, căn cứ tất cả chủ pháo nạp năng lượng, không cần muốn chờ mệnh lệnh, tự do công kích. Ngồi chấn chỉ huy lên dòng họ quan an toàn chấn định phát ra mệnh lệnh. Mặc dù cỡ lớn tàu bảo vệ xuất hiện quá mức đột nhiên. Nhưng hắn cũng không có cái gì lo lắng quá mức. Dạng này đại hình tàu bảo vệ trùng kích. Lên dòng họ rất sớm đã làm qua dự án. Dùng cỡ lớn tàu bảo vệ toàn viên trạng thái mạnh nhất phân tích phán đoán. Nhiều nhất đột tiến đến 4.000 cây số vị trí liền sẽ bị phá hủy. Lên dòng họ vũ trụ thành. Tuy nói là một tòa vũ trụ thành, nhưng sao lại không phải một tòa vũ trụ thành lũy? Nếu như không phải là căn cứ chủ pháo nạp năng lượng tốc độ có chút chậm, thậm chí có thể nhường cỡ lớn tàu bảo vệ ở mới vừa tiến vào 10.000 cây số phạm vi liền sẽ bị phá. Hủy, đếm không hết đạn đạo từ vũ trụ thành bay ra, hướng về phương xa bay đi. Chiếu theo quan an toàn phán đoán. Những này đạn đạo chỉ là kéo dài cỡ lớn tàu bảo vệ tiến lên tốc độ. Cỡ lớn tàu bảo vệ phòng không hệ thống sẽ đánh rơi phần lớn đạn đạo. Thừa lại đạn đạo đối cỡ lớn tàu bảo vệ không tạo được cái gì tổn thương. Chỉ khi nào vận dụng phòng không hệ thống, liền sẽ nhường cỡ lớn tàu bảo vệ rơi nhanh. Sự tình phát triển vượt ra ngoài rồi quan an toàn dự liệu. Cỡ lớn tàu bảo vệ căn bản không nhìn rồi đạn đạo bầy. Thân hạm đang đứng ở tăng tốc lại thêm nhanh trạng thái bên trong. Thật sự là đi tìm cái chết sao? Quan an toàn có chút không hiểu nói rằng. Dùng cỡ lớn tàu bảo vệ không rơi nhanh tốc độ. phòng không hệ thống căn bản không có cách gì phát huy ra chặn đường tác dụng. Tốc độ quá nhanh phía dưới. Phòng không hệ thống rất khó chính xác chặn đường đạn đạo. Đừng nhìn đạn đạo tổn thương có hạn. Nhưng đạn đạo đánh trúng cỡ lớn tàu bảo vệ số lượng đạt tới nhất định cực hạn thời điểm. Lượng biến nảy sinh chất biến hậu quả. Chính là cỡ lớn tàu bảo vệ sẽ bị vô số đạn đạo không ngừng xâm lấn phá hư. Cho đến triệt để bị phá hủy. Ở cỡ lớn tàu bảo vệ đến 7.000 cây số khoảng cách lúc. Đạn đạo bầy đánh trúng rồi đang hướng về phía trước cỡ lớn tàu bảo vệ. Trong nháy mắt cỡ lớn tàu bảo vệ bị ánh lửa bao vây. Đồng thời còn có tiếp tục không ngừng ánh lửa ở cỡ lớn tàu bảo vệ lên cao đằng lẫy. Vũ trụ bên trong sáng lên rồi một đám lửa bóng. Đang quan sát chiến trường tình huống quan an toàn trên mặt lộ ra rồi dáng tươi cười. Nhưng khi hắn nhìn hướng màn sáng trên quét hình số liệu lúc. Dáng tươi cười biến mất theo. Bởi vì ở màn sáng trên quét hình số liệu. Biểu thị lấy kia chiếc bị đạn đạo bầy đánh trúng cỡ lớn tàu bảo vệ. Cũng không có bất luận cái gì phá hoại, mà liền tốc độ đều không có giảm xuống. Chú ý, mục tiêu chiến hạm phòng ngự vượt qua dự tính. Chủ pháo chuẩn bị chặn đường công kích. Quan an toàn lớn tiếng mệnh lệnh nói. Cũng liền ở lúc này, cỡ lớn tàu bảo vệ từ quả cầu lửa bên trong bay ra. Một đạo trong suốt hộ thuẫn đem tất cả tổn thương tất cả đều cản ở mặt ngoài. Thừa lại lẻ tẻ đạn đạo cùng tấm chắn năng lượng chạm vào nhau. Nhưng quan an toàn nhìn càng thêm rõ ràng. Đây là đẳng cấp gì hộ thuẫn? Làm sao sẽ như thế cường hãn? Quan an toàn mắt mang nghi vấn nhìn hướng quét hình số liệu. Nhưng quét hình số liệu trên cũng không có đo ra hộ thuẫn giá trị. Cỡ lớn tàu bảo vệ đến rồi 5.000 mét lúc. Từng đạo một năng lượng bó từ vũ trụ thành bắn ra. Những này năng lượng bó uy lực cực mạnh. Lên dòng họ vì vũ trụ thành bố trí rồi 20 môn lớn uy lực chủ pháo. Đây đã là lên dòng họ có khả năng bố trí cực hạn rồi. Bố trí lại nhiều lớn uy lực chủ pháo. Liền sẽ vượt qua tự vệ cần muốn. 20 môn lớn uy lực chủ pháo cùng đạn đạo phối hợp phía dưới. Cơ hồ có thể nhẹ nhõm đánh lui cỡ trung hạm đội. Lại tăng cường phòng hộ năng lực lời nói. Kia chính là vì rồi đối kháng quân đội rồi. Đây không phải một cái gia tộc thế lực có thể khiêu chiến. Cỡ lớn tàu bảo vệ không có mảy may né tránh. Này khiến cho 20 môn lớn uy lực chủ pháo công kích tất cả đều chính xác đánh trúng rồi cỡ lớn. Tàu bảo vệ, năng lượng bó cùng cỡ lớn tàu bảo vệ tấm chắn năng lượng chạm vào nhau. Ở vũ trụ bên trong dâng lên từng đóa một chói mắt pháo hoa. Đại biểu lấy tử vong pháo hoa, xa cách cỡ lớn tàu bảo vệ gần trong gang tấc, lại là không có cách gì tổn thương đến đại hình tàu bảo vệ mảy may. Chỉ cần cỡ lớn tàu bảo vệ cấp 4 văn minh tấm chắn năng lượng không bị phá vỡ, liền không có cách gì ngăn ở cỡ lớn tàu bảo vệ tiến lên tốc độ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.